Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, vết thương đại đạo. Trên người hắn lây dính cổ hoàng máu tươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái Sơ cổ quáng bên trong, vô cùng vô tận đế đạo uy nghiêm càn quét thiên hạ. Để bắt đầu sở hữu sinh linh đều ngược lại nằm trên mặt đất. Run lẩy bẩy, hắc ám náo động bạo phát, cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại muốn khôi phục. Đại thành thánh, thể tại phương nào, mau cứu chúng ta a. Chúng sinh tại kêu rên, khóc gầu, khát vọng nhân vật vô thượng cứu rỗi, mà tu hành giới cường giả đỉnh cao thánh hiền cấp bậc nhân vật nhìn thấy càng nhiều. Bọn họ đồng dạng không có cách nào tiếp nhận cái kia đáng sợ đế đạo uy nghiêm. Mang trên mặt hy vọng cùng lo lắng, có đại đế sắp xuất thế, nhưng hắc ám cấm khu bên trong tồn tại không cho phép bọn họ xuất hiện. Đại đế vô địch, hy vọng hắn có thể chiến thắng địch thủ. Làm sao sẽ xuất hiện đại đế? Là ai? Thế gia cùng thánh địa bên trong đỉnh tiêm nhân vật cũng tại không hiểu. Ngóng nhìn tinh không, chỉ có thể nhìn thấy cái kia tinh không vô tận bên ngoài. Một vị đỉnh thiên lập địa người khổng lồ huy quyền phóng tới thương khung. Một chàng lại một chàng thiên hà giống như là từng đầu giải lụa màu. Trở thành vị kia nhân vật tuyệt đỉnh bối cảnh. Xôi trào ngút trời kim sắc khí huyết để toàn bộ vũ trụ đều sáng lên. Liên miên tinh hà ảm đạm. Mênh mông tinh thần tinh theo vị kia nhân vật vô thượng hô hấp chui vào trong cơ thể của hắn. Là thánh thể. Đại thành thánh thể thành đế. Có nhìn thấy cái này màn cảnh tượng người nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Phát ra hưng phấn thấp giọng hô. Cuối cùng, thánh thể một mạch cuối cùng xuất hiện đại đế. Có đi theo đại thành thánh thể chiến đấu lão binh. Kích động lệ nóng doanh tròng. Khó mà ức chế kích động trong lòng. Hắn nghẹn ngào nói. Ta liền biết. Chín vị thánh thể thiên phú tài tình không kém cỏi bất luận một vị nào đại đế. Chậm chạp không có đại đế xuất hiện, không chỉ là bởi vì huyết mạch giam cầm tại đời thứ năm thời điểm liền đã bị nghiên cứu triệt đề, có thể bị đánh vỡ, chỉ là không người nào có thể chống nổi cấm khu bên trong chí tôn công kích. Đại thành thánh thể tùy nghẹn ngào kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ngang, giống như muốn đem trong lồng ngực cái kia một cỗ ác khí hoàn toàn phun ra. Lớn tiếng nói, đại thành về sau liền muốn nghênh đón cấm khu bên trong tồn tại đáng sợ công kích. Chín vị vô thượng tồn tại liên tục cùng khác biệt cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại chiến đấu. Cho tới bây giờ liền không có lắng lại qua, bọn họ không phải đại đế. Lại một mực gánh vác lấy đại đế trách nhiệm, ngàn tỷ chúng sinh đều thiếu nợ bọn họ một vị đại đế. Thời gian cấp bách, không thể kéo đi xuống. Hắn sắp thành đế, hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm. Giết hắn, bất tử sơn bên trong, có đáng sợ nhân vật gầm thét. Vô địch đại đế quy tắc tràn lan, nhất là rực rỡ tiên quang sắp phun ra. Để cái khác mấy lớn cấm khu đều chấn động, trực tiếp cực điểm thăng hoa, như thế quả quyết sao? Không thể thành công, liền muốn triệt để chết đi. Có nhân vật như vậy dẫn đầu, nguyên bản một mực đang tức giận, gào thét, một lần lại một lần vỗ bàn đứng dậy, nhưng lại chưa bao giờ có người nhảy ra cấm khu bên trong cuối cùng có không giống nhau phản ứng. Oanh! Một khối nhất là rực rỡ tiên nguyên nổ tung, đi ra một đầu uy nghiêm vô tận bạch hổ. Bạch hổ chí tôn xuất thế, trùng trùng điệp điệp đế uy di đầy trời. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi, hắn hét dài một tiếng, ngưng tụ tới cực điểm canh kim chi khí hình thành một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Hắn là cực kỳ đáng sợ bạch hổ, người xưa kể lại thần thú một trong. Trở thành đại đế, tại cấm khu bên trong ẩn nấp vô số năm, mà nay chủ động nhảy ra, muốn giết sạch đại thành thánh thể. nhưng hắn hoàn toàn nhảy ra thời điểm, lại phát hiện trước đó vị kia vô cùng bạo liệt, trực tiếp muốn cực điểm thăng hoa cổ hoàng chưa hề đi ra. Bạch Hổ đạo nhân ngẩn ngơ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nháy mắt liền hiểu hết thảy. Ngươi chơi ta, vị kia cổ hoàng làm bộ muốn khôi phục, đồng thời giả đến vô cùng thảm liệt, dùng một môn vô thượng thần thuật, làm bộ hắn muốn cực điểm thăng hoa, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn lập tức sẽ chết đi. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn tính cách dữ dằn, muốn tiến hành sinh mệnh nhất dữ dằn một trận chiến, hoặc là đánh giết thành đế đại thành thánh thể, hoặc là liền hoàn toàn chết đi ở trong thiên địa. Không ai từng nghĩ tới hắn lại là làm bộ. Bạch Hổ đạo nhân bị như thế lắc lư một cái, lập tức có giết người xung động. Hắn đã từ tiên nguyên bên trong nhảy ra, một lần nữa nhảy trở về cũng không có khả năng giống lúc trước như thế. Tiên nguyên đã mất đi hiệu quả. Hiện tại hắn hoặc là lựa chọn cùng đại thành thánh thể quyết chiến, hoặc là cũng chỉ có thể thê thảm chờ chết, hoặc là tìm kiếm cấm khu bên trong nhân vật khác trợ giúp. Nhưng Chí Tôn, cổ hoàng cho tới bây giờ đều là vô địch, không ai phục ai, để hắn không nể mặt ra đến mời những người khác trợ giúp hắn làm không được. Vì vậy, hắn lạnh lùng quét mắt một cái phương, lạnh giọng nói, đại thành thánh thể chiến lực các ngươi đều rõ ràng, hai vị Chí Tôn liên thủ, lần này hành động liền vạn vô nhất thất, hắn tinh huyết của luyện gia huyết đan, chúng ta có thể cộng đồng chia cát, bảy đại cấm khu yên tĩnh, mới vừa rồi còn tranh luận được túi bụi Chí Tôn, cổ hoàng không có một người mở miệng. Bạch Hổ đạo nhân một trái tim nghiêm túc, biết một vòng này hắn trước phá phong mà ra, đã thua, hắn đã đem sở hữu át chủ bài đều triển lộ ra. Tất cả mọi người đều chờ đợi hắn đi cùng đại thành thánh thể chém giết, chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại thành thánh thể sức chiến đấu tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chính là kéo chết hai vị Chí Tôn nhân vật, nhưng đại thành thánh thể cũng chỉ có thể làm được điểm này. Vừa mới thành đế hắn cùng Bạch Hổ đạo nhân chiến đấu sẽ chỉ là tám lạng nửa cân, trong hai người tất nhiên sẽ có một cái vẫn lạc, mà một cái khác trọng thương. Ăn một người huyết tinh cũng là ăn, ăn hai người cũng thế, vậy tại sao không ăn hai người? Bạch Hổ đạo nhân nháy mắt suy nghĩ minh bạch điểm này, đều là đại đế, sống qua vạn năm về sau, dạng gì âm mưu quỷ kế đều gặp, cho dù đã biết kết quả, hắn như cũ tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Đại thành thánh thể trong cơ thể vết thương đại đạo đột nhiên khỏi hẳn. Dưới loại tình huống này chứng đạo, tình huống có thể sẽ vượt quá dự liệu của chúng ta. Chiến lực của hắn có thể sẽ cực kỳ đáng sợ. Tại vô số tinh vực bên ngoài chứng đạo đường huyền, minh trên bờ vai một chiếc ánh đèn nở rộ. Nguyên thủy cửu ấn một trong nguyên tâm ấn tại trong thầm lặng thành tựu. Giữa thiên địa sở hữu liên quan tới hắn thảo luận đều có thể đủ rõ ràng bị hắn nghe được. Mà bây giờ hắn chính là đại thành thánh thể, cấm khu bên trong sở hữu về đại thành thánh thể thảo luận, hắn đều nghe được rõ ràng. Nhìn thấy lừa gạt ra một vị Chí Tôn, Đường Huyền Minh tuyệt không bối rối, nhìn liếc mắt trong tay cái kia kim sắc đạo quả, theo hắn đem thiên tâm ấn ký dung nhập vũ trụ trong lạc ấn. Toàn bộ vũ trụ tin tức điên cuồng mà tràn vào, kim sắc đạo quả bên trong cái kia nguyên bản chỉ bao quát bắt đầu trang cảnh thật nhanh bành trướng. Sở hữu tin tức đều chui vào trong đó, diễn hóa xuất một vòng thế giới mới, che trời đại vũ trụ vũ quang mảnh vỡ tại Đường Huyền Minh dung hợp thiên tâm ấn ký về sau bị chém ra. Khi cái kia vô hình chấn động đảo qua bắt đầu thời điểm, Đường Huyền Minh ánh mắt di động, bảy đại cấm khu không có bị lạc ấn vào đi. 3. Quả thật thật vũ trụ diễn hóa sau khi hoàn thành, trong tay kim sắc đạo quả hóa thành một cái bọt khí, sóng một tiếng vỡ vụn. Đường Huyền Minh cúi đầu nhìn liếc mắt, kim sắc đạo quả vốn chính là cái kia phương vũ trụ diễn hóa hình chiếu. mà nay vũ trụ chân thực diễn hóa sau khi hoàn thành. Hình chiếu tự nhiên mà vậy bị ngăn cách, không thể bị người khác chỗ thăm dò. Duy nhất nắm giữ xác định tọa độ chỉ có Đường Huyền Minh. Chỉ có hắn tu hành nhất thế chi tôn pháp môn, có thể thông qua huyền diệu khó lường pháp quyết đi hướng phía kia vũ trụ. Cái kia phương vũ trụ là hiện tại che trời đại vũ trụ vạn năm trước đó. Đại thành thánh thể tu hành trước đó, chấp thuận đã hoàn thành một nửa. Ta cho ngươi trọng sinh cơ hội, hồng nhan chi kỷ của ngươi, nửa đường chết trận chiến hữu, đã từng sư trưởng, hết thảy đều một lần nữa xuất hiện, có thể hay không nắm chắc liền dựa vào chính ngươi. Hy vọng ngươi tại thế giới mới bên trong có thể bảo vệ cẩn thận trong lòng cái kia một chốn cực. Lạc, nói, Đường Huyền Minh khóe miệng mang ra một vệt ý cười. Đại thành thánh thể mang theo tột cùng nhất tu hành kinh nghiệm. Mang theo đáng sợ nhất vô địch chiến đấu ý niệm trở lại quá khứ. Mà địch nhân đáng sợ nhất, bảy đại cấm khu không có bị Đường Huyền Minh phục chế đến vũ quang bên trong mảnh vỡ. Đại thành thánh thể sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái nghênh đón nhân sinh của hắn. Hy vọng ngươi tại vũ quang bên trong mảnh vỡ có thể chứng đạo xương đế. Đền bù trong lòng tiếc nuối, mỹ hảo chúc phúc về sau. Đường Huyền Minh nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Đem ánh mắt tập trung đến bắc đầu. Hắn nhìn xem nhảy ra bạch hổ đạo nhân. Khóe miệng xuất hiện một vệt ngoạn vị tiếu dung. Đã ngươi không dám tới, cái kia ta liền cho ngươi chút lòng tin. Oanh, phóng lên tận trời kim sắc người khổng lồ ầm vang chấn động. Bị một đạo đáng sợ tới cực điểm lớn đế kiếp lôi xuyên qua. Kim sắc máu tươi phun lên ngàn tỷ trượng. Đỉnh phong viên mãn đại thành thánh thể thân thể nội bộ thể hiện ra một đạo lại một đạo đáng sợ vết. Thương đại đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN